Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 127, toàn thôn hy vọng. Tam phục giữa hè, hôm nay đại thử, đủ trưng nóng thổ khí, lưng đốt viêm thiên quang. Lực Tẫn không biết nóng, nhưng tiếc ngày mùa hè dài ruộng muối bên trong ếch xanh càng phát ra sinh động. Cô quả thanh âm như tại hợp sướng một bài liên quan tới con muỗi táng ca. Mà tò vò cũng đã triệt để dàn xếp lại. Đoạn này thời gian, bất luận là ruộng muối vẫn là ruộng cầy, bên trong đám trùng xem như nghênh đón một cái hết sức thống khổ mùa hạ. Ục ục ục, chút chít chít, đất cầy bên trong, đứng mũi chịu sào là cô tử. Cô tử mở ra cánh nhỏ, phía sau đi theo một đống gà con. Mà đại nghệ sân nuôi gà đã mở 10 phần lửa đỏ. Nhóm đầu tiên ấp gà con đã cởi ra khả ái, hướng về nông thôn ác bá tiến hóa phương hướng lung tung sinh trưởng. Hiện tại đúng lúc là lớn thân thể thời điểm. Vân Tái cho sân nuôi gà lên một cái tên, gọi là Phi Hương Điện, mà còn cho chó con làm một cái gian nhà ở chỗ này. Trên đó viết Diện Sơn, mà cô tử xuất lĩnh gà con nhóm, gọi là 10 vạn thiên kê thiên tướng. Mặc dù đại nghệ tỏ vẻ, cái gì 10 vạn thiên kê nghe vẫn là rất lợi hại. Thế nhưng uốn nắn Vân Tái, thiên kê chỉ là cái kia đại kim ô, mà năm đó 10 con kim ô thiếu chút nữa để cho thiên hạ tiêu phòng đội bãi công. Cái này nếu là có 10 vạn con, sợ là tứ hải chi thần cũng muốn biến thành xác ướp. Còn như Phi Hương Điện, cái tên này rõ ràng không phải cực kỳ bá khí, mà sân nuôi gà bên trong có thêm một cái tương ba, đường đường xài tang sơn đại chiến sĩ. Theo đại nghệ lưu hai dãy bầy gà sau đó, thế mà không thể tự kềm chế yêu phần công tác này. Có lẽ, mỗi cái bắp thịt mãnh nam đều có một khỏa manh manh đát tâm. Chấm ngoặc kép, Vân Tái mỗi nghĩ tới đây, trong đầu liền sẽ hiện ra một chút tương đối kỳ quái hình tượng. Mặc dù biết cái này cực kỳ không tôn kính, thế nhưng chửi bậy chi hồn lại tại trong lòng cháy hừng hực không thể dập tắt. Khí trời thịnh nóng, lần này đại gia hỏa cho dù mình trần làm việc cũng cảm thấy toàn thân đều phải bốc cháy một dạng. Nam phương thời tiết vốn là nóng, nhiệt độ cực cao, mà tới gần lĩnh nam địa phương, thường thường nóng lấy liền đến một trận mưa rào có sấm chớp. Lão rùa thụ mệnh tại toàn bộ Nam Khâu tuần tra. Một bên nhà phong một bên khu trục chọc khí. Mà Đà Long hôm nay không kiếm sống, đại gia hỏa đem nó kéo đến Nhật Quỹ bên cạnh, để cho Đà Long một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, đi thi triển hắn cầu mưa bản sự. Rắc rắc, theo tiếng sấm vang lên, mưa cũng bắt đầu hạ xuống. Rất nhanh, mưa to theo trong đất bùn cảnh tượng hội tụ thành dòng suối. Bọn chúng rót vào ruộng đồng, hoặc là chảy vào mương nước, mà guồng nước bắt đầu lộc cộc cộc chuyển động lên. Thạch Ngưu tại ruộng nước bên trong kéo cày, Vân Phữu bọn hắn chịu lấy mũ rộng vành, hất lên áo tơi, hưởng thụ lấy nước mưa khí mang đến thanh lương. Tiểu Đăng thiệp dáng dấp mập một vòng, ra tới cùng Cao Tử, lợn con, chó con bọn chúng cùng một chỗ tản bộ. Tất cả mọi người cùng động vật đều đang hưởng thụ cái này hiếm thấy yên tĩnh. Xích Tùng Tử cùng Vân Tái ngay tại tiến hành luyện khí sĩ tu hành. Đại nghệ cung tên khóa tại mỗi ngày sáng sớm tiến hành. Tại Vân Tái đưa ra muốn học tập cung tên sau đó, đại nghệ nhưng là tỏ vẻ mọi người có thể cùng đi học tập. Đương nhiên cái này học tập, đại bộ phận bộ tộc người cần học, đều là cung tên bắn trúng mục tiêu độ chính xác. Ngày hôm nay mưa to, liền không luyện tiễn, còn như hy thúc, tại Vân Tái tiến hành huấn luyện trong lúc đó, thay thế Vân Tái đi đối Nhật Quỹ tiến hành quan trắc cùng ghi chép. Giữa hè một ngày, nhiều khí tụ không sai, mưa to lưu động tắc thì thuộc thủy khí, bồi bùn trưng ủ tắc thì thuộc thổ khí, xạ trưng phong tắc thì thuộc nhật khí, hạ chi nhật trung khí, lấy giữa mùa hạ là nhất, tức cái gọi là đại thử. Nhưng hạ chí sau đó, kỳ thực dương khí đã bắt đầu chuyển âm, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử đầu tiên cho Vân Tái phổ cập khoa học một cái nhật trung khí khái niệm cùng với phương pháp tu hành. Hắn sống rồi 800 năm, bộ dáng gì luyện khí sĩ chưa thấy qua a, Mặc dù luyện khí sĩ ít người, thế nhưng có thể ăn nhật trung khí người. Vẫn là có. Đầu tiên, buông lỏng tâm linh, nếm thử cảm giác bốn phía khí lưu động. Chấm ngoặc kép. Thứ nhì, đến, cùng ta hô hấp, thở, hít, thở, hít, hít thở sâu. Chấm ngoặc kép, vân tái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Luyện khí sĩ yếu lĩnh ở chỗ ăn mà luyện chi. Xích tùng tử bản thân là ăn bắc phương chi dạ bán khí. Cùng vân tái nhật trung khí đúng lúc là tương phản. Đây cũng là hắn có thể điều động lượng lớn nước mưa nguyên nhân một trong. Đến, tiến nhập trúc bên trong. Đi diện kiến ngươi đồ đằng. Vân tái không hiểu. Nếu là muốn luyện khí, vì sao còn muốn diện kiến đồ đằng? Đi tiến hành trúc. Xích tùng tử cười nói. Buổi trưa chi khí, mặc dù từ thiên địa đến, nhưng lại cần khế hợp chính mình nhục thể cùng tinh thần mới có thể không bị ngăn trở trệ lưu. Động, mênh mông hướng gió thân ngươi thân thể tập trung. Giữa thiên địa vạn tượng khí đều đang giảm xuống. Luyện khí mục đích một trong, là cho ngươi cá nhân đồ đằng nhận được giải phóng. Không hề bị quản chế tại thị tộc đồ đằng hình thái. Mở ra đạo này gông xiềng, mới có thể chân chính làm đến cùng thiên địa cùng một. Xích phương thị đồ đằng đã vỡ vụn, dê đồ đằng không còn, cho nên hiện tại cũng không có thị tộc đồ đằng, cho nên lão tộc trưởng bọn hắn sức lực đều giảm xuống. Không thể duy trì, vẻn vẹn dựa vào cường đại nguyên bản cảnh giới tại cân bằng mất đi đồ đằng chi lực. Mà vân tái bản thân nhìn thấy cái kia mặt trời, càng là cùng dê đồ đằng bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Kiều Tùng, thành thật nói, ta tiến hành chúc lúc. Bản thân nhìn thấy không phải dê. Vân tái ăn ngay nói thật. Xích tùng tử nghi hoặc. Xích phương thị chính là dê đồ đằng. Người thấy làm sao biết không phải dê đâu. Nhất định là cái kia dê quá xấu. Người nhận không ra. Vân tái giải thích. Không, kỳ thực ta nhìn thấy là. Chấm ngoặc kép. Là cái gì? Là mặt trời. Xích tùng tử đang sờ soạn hai lần tròm râu sau đó cảm giác được một chút không? Thích hợp. Hắn một phát bắt được vân tái. Tiếng nổ nói. Người nói cái gì? Mặt trời. Mặt trời a, không có khả năng. Nơi nào biết có người trông thấy chính mình cá nhân đồ đằng là mặt trời. Từ xưa đến nay. Chỉ có. Chấm ngoặc kép. Xích tùng tử hít vào một ngụm khí lạnh. Phản tuyên chiến đấu mặc dù hắn đồng thời không có tham dự. Thế nhưng cũng biết viêm đế thị hệ vị cuối cùng viêm đế du võng đồ đằng. Chính là mặt trời, cái kia dù sao cũng là nhà mình tiện nghi cha vợ. Mặc dù cái này cha vợ niên kỷ so với mình tôn tử đều nhỏ. Vân tái cũng ngừng thở, xích tùng tử thật vất vả để cho mình tâm tình bình phục lại. Lại có một ít chút ít thất thần, cảm thấy không thể tin. Từ mặt đại viêm đế sau đó, lại không có lấy phàm nhân chi thân chiếu rõ mặt trời tồn tại. Chấm ngoặc kép. Xích tùng tử tại chỗ cực kỳ kích động. Đối vân tái tỏ vẻ ngươi tiểu tử này. Ngươi cái này đồ đằng gia châu đại phát. Ngươi tiền đồ không thể đo lường a. Nhanh. Nhanh tiến hành chúc. Để cho ta nhìn xem. Xích tùng tử thúc giục vân tái. Vân tái liền rất mau tiến vào chúc thế giới bên trong. Cái kia vòng mặt trời cùng mờ mịt hoang vu đại địa lại xuất hiện. Mà xích tùng tử quan sát đến vân tái tại trong hiện thực. Thân thể ra ngoài hiện trạng trạng thái. Bốn phía cỏ bắt đầu sinh ra thần hóa hiện tượng. Hạo đại phong mang theo lấy khí. Hướng vân tái nơi này hội tụ tới. Xích tùng tử chặt chẽ lắc lắc lông mày. Cái này đồ đằng tốt thì tốt. Thế nhưng, nói cách khác, tại hiện tại xích phương thị không có đồ đằng tình huống phía dưới. Vân tái bản thân, chính là đồ đằng. Ngươi, tức là đồ đằng. Mặt trời đồ đằng đem thay thế dê đồ đằng. Thế nhưng muốn làm như thế, để cho hỏa chủng cùng cây giống phục sinh, liền cần lại tiến nhập lần thứ ba thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, nhưng luyện khí sĩ không dựa vào thần linh. Lần thứ ba thức tỉnh có thể cực kỳ không dễ dàng a. Cần nhờ người thường đến nhen nhóm bộ tộc thần hỏa. Cái này, quả thực chính là thành thạo thần minh công việc đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đạo ngăn mà lại dài. Xích tùng tử thở dài, rồi lại đối vân tái tràn ngập lòng tin. Theo bộ tộc sinh cơ khôi phục, Vân Tái tình trạng cơ thể cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ánh mặt trời sẽ càng ngày càng nóng rực. Lần thứ ba thức tỉnh, kỳ thực cũng không xa xôi. Tương đương tái, người thế nhưng là toàn thôn hy vọng a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.